Tuyệt sắc đan dược sư, quỷ vương yêu phi, chương 627. Dạ vô trần xấu không thể gặp người, 10. Góc truyện audio.com, Cố Oanh Oanh, ngươi nói cái gì? Đông Phương Anh đã sớm vứt Mộ Như Nguyệt và Dạ vô trần ra sau đầu, phẫn nộ trừng mắt Cố Oanh Oanh. Rốt cuộc là ai đoạt nam nhân của ai còn chưa biết được, ngươi nói vậy là có ý gì? Cố Oanh Oanh cười nói, phu quân, chàng nói cho ta biết là ai đoạt nam nhân của ai? Điền Phi lạnh nhạt quét mắt Đông Phương Anh một cái, sau đó lại nhìn Cố Oanh Oanh ôn nhu cười nói. Từ đầu đến cuối ta đều chỉ là nam nhân của một mình nàng, Đông Phương Anh vẫn luôn tự cho mình là vị hôn thê của ta, nhưng lúc đó ta cũng lười để ý cho đến khi nàng xuất hiện ta mới không muốn nàng có bất kỳ hiểu lầm gì, đối với nữ nhân này cứ trực tiếp làm lơ là được, nàng muốn đoạt nam nhân cũng phải xem ta có cho nàng cơ hội đoạt hay không. Cố Oanh Oanh cười cười ôm chặt eo Điền Phi, ánh mắt đầy ý cười nhìn Đông Phương Anh sắc mặt xanh mét giống như đang khoe ra. Ai bảo trong vòng nửa năm này Đông Phương gia thường xuyên động thủ với Điền gia, vài đệ tử Điền gia vừa ra ngoài đã bị Đông Phương gia bắt nhốt hoặc đánh trọng thương, ngay cả mỏ khoáng thạch cũng bị phá hủy, cho nên nàng dĩ nhiên muốn hung hăng đả kích nữ nhân Đông Phương gia. Nhìn hành động thân mật của hai người, trong mắt Đông Phương Anh phun trào lửa giận, ánh mắt kia tựa như muốn bầm thây vạn đoạn nữ nhân đáng chết kia. Điền Phi, Đông Phương Anh ngẩng đầu nhìn dung nhan tuấn mỹ của Điền Phi, năm đó ngươi lựa chọn nữ nhân này, sau này nhất định sẽ hối hận. Chờ đến khi ta hoàn toàn thống nhất tứ đại gia tộc mà không phải chỉ là người dẫn dắt trên danh nghĩa, không sợ Điền Phi khóc lóc tới cầu nàng gả cho hắn. Lúc đó, nàng sẽ nói Điền Phi làm thịt nữ nhân đáng chết Cố Oanh Oanh này. Đến lúc đó nàng chết trên tay nam nhân mình yêu càng thống khổ hơn mình mấy năm nay, nếu không như vậy, khó tiêu trừ mối hận trong lòng mình. Cố Oanh Oanh bĩu môi, không cho là đúng. Nếu chọn ngươi, hắn mới hối hận đó, loại nữ nhân bá đạo dã man như ngươi, động một chút liền giết người, phu quân mới sẽ không thích những người này lại không làm gì sai, tại sao muốn giết bọn họ? Đương nhiên, nếu là mấy chuyện nhàn rỗi khác Cố Oanh Oanh ta cũng lười xen vào, cố tình là chuyện liên quan đến Đông Phương Anh ngươi, vậy ta liền không thể khoanh tay đứng nhìn. Đông Phương Anh hừ lạnh một tiếng, nơi này là địa bàn Đông Phương gia, hắn ở địa bàn của ta cười nhạo ta, ta giết hắn thì có gì không đúng? Những người này chặn đường ta đều phải chết, như vậy cũng không thể trách ta, chỉ đổ thừa bọn họ không có thực lực. Trên thế giới này, người không có thực lực chỉ có con đường chết. Cho nên ta không cho rằng mình làm sai cái gì. Ánh mắt Cố Oanh Oanh ám trầm, loại người vô duyên vô cớ giết người như nàng, phu quân thích mới là lạ, thế giới này dù cá lớn nuốt cá bé, nhưng hành vi của Đông Phương Anh thật sự rất quá đáng. Đông Phương Anh, ngươi đã quên, hiện tại là đại hội tứ đại gia tộc, làm sao ngươi biết người trước mắt ngươi không có bối cảnh gì? Nói không chừng hai người kia là người Nam Cung gia hoặc Âu Dương gia. Nam Cung gia và Âu Dương gia. Ha ha, Đông Phương Anh cười điên cuồng, châm chọc nói, ngươi cho rằng ai cũng có thể tham dự đại hội tứ đại gia tộc. Người có thể tới tham gia đều là dòng chính của các gia tộc, ta biết rất rõ dòng chính của các gia tộc, trong số đó không có hai người này, trừ phi bọn họ là hộ vệ, đương nhiên, hai đại gia tộc kia sẽ không vì hai hộ vệ nho nhỏ mà đối địch với. Góc truyện audio.com Đông Phương gia, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới mỏi tay quá cách chương.